Tần Khống Thiên Hạ, chương 1906, nhiệm vụ trở về tổ địa. Góc truyện audio.com, nhưng mà từ chuyện của mấy ngày này Lăng Tiếu làm được mà xem. Lại cảm thấy hắn có thể có diệu kế gì đó. Ta muốn cử hành một tràng tỉ thí luyện đan. Lăng Tiếu rất là khẳng định mà nói. Tỉ thí luyện đan, Lăng Thần nghi ngờ nói. Ngay lập tức Lăng Tiếu liền đem kế hoạch ở trong lòng hắn nói một lần với Lăng Thần. Lăng Tiếu làm như vậy chỉ là hy vọng trợ giúp Lăng Thần giải quyết một chút khẩn cấp. Đồng thời đựng lên hy vọng của hắn ở trong môn, rồi sau đó người của hắn mới có thể an tâm sống ở bên trong Thiên Long môn. Đến lúc đó hắn có thể nghĩ biện pháp trở về Huyền Linh Đại Lục đón người của mình đến chỗ này sinh hoạt tu luyện rồi. Sau khi nghe xong kế hoạch của Lăng Tiếu, Lăng Thần lộ ra vẻ hết sức ưu tư nói. Đây, ngươi thật có nắm chắc đều có thể thắng được bọn họ không? Ta nếu là không nắm chắc liền sẽ không đề xuất ra. Tin tưởng ta, chỉ có như vậy mới có thể để cho nhiều hơn đứng về bên phía chúng ta. Đến lúc đó bọn họ muốn làm phản cũng sẽ cố kỵ nhiều lắm. Lăng Tiếu rất là nghiêm túc nói. Tốt, ta nhất định sẽ thúc đẩy chuyện này. Cho dù là có người đi ngăn cản ta cũng sẽ để cho hắn im miệng. Lăng Thần hạ định quyết tâm nói. Ừ, vậy thì nhìn môn chủ ngươi rồi. Ta trước mang theo Mộng Kỳ phản hồi bên trong tộc hướng tộc trưởng Thịnh An. Đợi đến sau khi định ra thời gian ngươi lại thông báo cho ta biết đi. Lăng Tiếu nói, nhìn thân ảnh của Lăng Tiếu rời đi. Trong lòng Lăng Thần không thể không thầm khen. Tộc ta có người như thế. Tương lai không lo không hưng thịnh a. Sau khi Lăng Tiếu ra khỏi chủ điện. Lập tức trở lại trên phong, đem Vân Mộng Kỳ mang theo trở về bên trong gia tộc. Vân Mộng Kỳ là thê tử của Lăng Tiếu, là nữ nhân mà hắn xem trọng nhất, tự nhiên là cần thiết để người bên trong tộc nhận thức nàng một chút. Lăng Tiếu mang theo Vân Mộng Kỳ phân biệt bái kiến tộc trưởng Lăng Bác, đại trưởng lão Lăng Khâu cùng với gia gia Lăng Vệ của một mạch kia. Còn có một ít trưởng lão bên trong tộc. Bọn họ đối với Vân Mộng Kỳ rất hài lòng, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy tiềm lực của Vân Mộng Kỳ vô cùng cao. Quỷ thần chi thể của nàng ở trước mặt những lao giả hỏa này là không chạy thoát được. Sau khi Lăng Tiếu nhất nhất bái phỏng những lão nhân này, Lăng Tiếu để cho thập tam thái tử phản hồi kim tộc một chuyến. Để cho hắn cùng với những huynh đệ tỷ muội khác gặp gỡ. Mà Lăng Tiếu cũng đem kim sắc Lăng Vương. Sư hổ thú cùng với long mã triệu hồi ra, bại gia tử lại thấy tiểu kim tự nhiên lại cho nó không ít thú đan. Mà sư hổ thú cùng long mã cũng đều được chỗ tốt. Mà lúc này trưởng thành nhất nhất chính là long mã rồi. Vọng long sơn mạch này là địa bàn của kim long nhất tộc. Nó từng nhận được long huyết mà Lăng Tiếu kiếm được cho nó để hấp thu. Có thể cảm nhiễm long khí của sơn mạch này mà tu luyện. Tốc độ tiến giai hết sức nhanh chóng, đã vô hạn đến gần cửu giai rồi, nghĩ đến lúc đầu nó bị Lăng Tiếu thu lấy, bất quá chỉ là thất giai long mã mà thôi. Thấy tình huống này Lăng Tiếu tương đối hài lòng, chúng nó bây giờ có lẽ không giúp gì được cho hắn. Nhưng mà chung quy có một ngày đợi chúng nó toàn bộ đạt tới thập giai. Vậy tuyệt đối là một cỗ sinh lực quân không thể xem thường. Sau khi nhìn xem chúng nó, lại cùng Vân Mộng Kỳ ôn tồn một ngày, hắn liền nhận được hào triệu của tộc trưởng. Lăng Tiếu không dám chần chờ lập tức chạy tới. Tộc trưởng, ngươi tìm ta. Lăng Tiếu đối với mấy vị lão gia tử ở tại tràng đều rất quen thuộc rồi. Nói chuyện cũng lộ ra tương đối thân mật nhiều lắm, cũng không có cái gì câu nệ. Lăng Bác cười nói, ngày hôm qua không thuận tiện khen ngươi mấy câu, hôm nay liền bù vào. Chuyện ngươi ở Thiên Huyền Địa Vực cùng với ngoại môn làm rất tốt a, hắn thân là tộc trưởng kim tộc. Đối với chuyện nhỏ của tộc nội tộc ngoại đều không qua được mắt hắn. Hắn đã sớm thu được các loại biểu hiện của Lăng Tiếu trong mấy ngày nay rồi. Trong lòng đối với hết thảy chuyện Lăng Tiếu làm được cảm thấy vô cùng hài lòng. Không tệ, đối đãi với những thứ bạch nhãn lang kia phải hung hăng mà đánh. Bất quá, bọn họ chính là bị những lão gia hỏa kia cổ động. Ngươi có thể để cho bọn họ có thể biết rõ là người của Thiên Long Môn. Một điểm xử lý này rất tốt à, đại trưởng lão Lăng Khâu hít mắt cười nói. Mấy vị lão nhân kia đều là liên tục lên tiếng tán dương Lăng Tiếu. Lăng Tiếu hôm nay không nghi ngờ gì là trở thành hậu bối mà được những lão nhân này thích nhất. Tộc trưởng, đại trưởng lão các ngươi khen sai rồi. Thân là một thành viên bên trong tộc, thay tộc nội tộc ngoại gánh vác một chút chuyện đủ khả năng là ta nên làm. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Ừ, không tệ, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng là rất tốt. Chúng ta còn lo lắng ngươi đối với bên trong tộc không có lòng trung thành gì cả. Xem ra là chúng ta lo lắng thừa rồi. Lăng Bác nói, tiếp theo Lăng Vệ lên tiếng nói. Lần này gọi ngươi đến chỉ muốn tán dương ngươi ra, còn có một việc cần ngươi giúp đỡ. Thái gia gia cứ nói, chỉ cần Lăng Tiếu làm được tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Lăng Tiếu đáp, kể từ sau khi ngươi trở về tộc ta, chúng ta biết được một trưởng lão của tộc ta có thể còn tồn tại. Trải qua nhiều người chúng ta dự đoán hắn hẳn đang ở trong tổ địa huyền linh đại lục của chúng ta. Vốn chúng ta cảm thấy lão nhân gia hắn sau khi hấp thu tiên huyết của ngươi có thể tự động phục hồi lại. Sau đó trở về tộc ta, nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy thủy chung không thấy hắn trở về. Cho nên ta nghĩ thỉnh ngươi khi nào trở về một chuyến. Lấy huyết mạch thân cận của ngươi cùng lão tổ tông hẳn có thể là cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể để lão tổ tông sống lại mà trở về tộc ta. Đương nhiên tộc nhân một mạch kia của các ngươi cũng có thể đem bọn họ toàn bộ trở về bên trong tộc sinh hoạt. Chúng ta sẽ an bài hết thảy cho bọn họ. Lăng Vệ mang theo vài phần ngữ khí cầu khẩn nói. Lăng Bác cũng ở một bên nói. Đúng vậy, bởi vì những lão gia hỏa chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Bằng không nếu như bị những người kia của ma hồ tộc phát hiện được chắc chắn bọn họ sẽ trước đến ngăn cản. Cho nên việc này chỉ nên hành sự trong âm thầm. Lăng Tiếu, không biết ngươi có bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ này hay không? Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn vốn đã muốn trở về trốn cũ một chuyến đem người của hắn toàn bộ tiếp đón lên thiên vực. Hắn đang lo không biết nên trở về như thế nào. Bây giờ lại không cần phải lo lắng rồi. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Các ngươi không nói ta cũng muốn trở về một chuyến. Chỉ là, ta đến nay còn không biết nên trở lại như thế nào đây. Lăng Tiếu đáp, hắn có thể từ huyền linh địa lục một đường đi tới thiên vực. Nhưng mà còn không rõ người của thiên vực như thế nào từ chỗ này đi ra ngoài. Đi tới những nơi gọi là đất phát phối kia. Cách chương.